Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1451. Chương 1451. Lăn ra làng giải trí. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu Vân để lại đột nhiên nổi giận. Triệu Định Kỳ càng là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhìn lấy phụ hoàng cái kia tức giận mãnh liệt bộ dáng, trong lòng ý thức được một tia không ổn. Lớn mật, quả nhiên, Triệu Vân để há miệng cũng là một tiếng gầm thét. Đồ hỗn trướng, Lâm Thần Y cũng là ngươi có thể khiêu chiến. Ngươi có tư cách gì cùng Lâm Thần Y đánh đồng? Triệu Định Kỳ sắc mặt hết sức khó coi, vội vàng cúi đầu xuống, thấp thỏm lo âu giải thích nói: Phụ hoàng bớt giận, ta chỉ là muốn mời Lâm Thần Y chỉ đạo một phen. Cũng không một chút khiêu khích ý tứ, còn mời phụ hoàng minh giám. Triệu Vân để trùng điệp hừ một tiếng, sắc mặt tái xanh, tốt nhất là dạng này. Nói xong, hắn có mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, thật sự là xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Lâm Thành Phi là hắn cùng lão vương gia lừa qua đến, mục đích chính là vì đem hoàng thất cô nương xinh đẹp chào hàng ra ngoài. Nhưng là bây giờ, Triệu Định Kỳ cũng dám trực tiếp khiêu chiến Lâm Thành Phi. Tuy nhiên hắn nói là mời Lâm Thành Phi chỉ giáo, thế nhưng là Triệu Định Kỳ thật coi người khác đều là kẻ ngu à. Hắn giọng nói kia bên trong khiêu khích vị đạo, người nào nhìn không ra, vạn nhất bị Lâm Thành Phi hiểu lầm đây là hắn sai xử. Cái kia hoàng thất cùng Lâm Thành Phi còn có thể bảo trì trước đó tốt đẹp quan hệ sao? Cũng chính vì vậy, Triệu Vân để mới có thể phát lớn như vậy lửa. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Không sao, người trẻ tuổi nha, tranh cường háo thắng là thường có việc. Huống chi là giống tam hoàng tử thiên phú như vậy tuyệt luôn. Tu vi cao cường người, Triệu Vân để thở dài một hơi, Lâm Thần Y không thấy lạ liền tốt. Nói xong, hắn lại đối Triệu Định Kỳ cả giận nói, còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không lui xuống. Vâng, Triệu Định Kỳ khom người một cái thật sâu thân thể, trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, càng có nồng đậm oán độc. Dựa vào cái gì? Phụ hoàng dựa vào cái gì vì không đắc tội Lâm Thành Phi thì mở miệng răn dạy hắn? Ta đến tột cùng một điểm nào không bằng hắn? Nội tâm của hắn đang gieo hò gào thét. Thế nhưng là, các loại lúc ngẩng đầu lên đợi, đã là một mặt bình tĩnh, mà lại còn mang theo một tia ấm áp nụ cười. Lâm Thần Y, thật xin lỗi, ta thật không có khiêu khích ý tứ. Hắn lại nói một câu xin lỗi, quay người, cước bộ nặng nề rời đi. Kỳ Lân tiểu học trở thành kinh thành tứ tiểu phân giáo tin tức, không biết lúc nào truyền đi. Nhất thời, vốn là một mực thì nhìn chằm chằm vào kinh thành tứ tiểu các gia trường, như ông vỡ tổ lại tràn vào Kỳ Lân tiểu học, bỏ lỡ kinh thành tứ tiểu. Lần này Kỳ Lân tiểu học tuyệt đối không thể lần nữa bỏ lỡ. Sau đó, Kỳ Lân tiểu học cửa chính lại đậu đầy các loại xe cộ, mỗi ngày đều có điên một dạng ra trường, hướng vào trường học bên trong, chặn lấy phòng làm việc của hiệu trưởng cửa lớn. Đối với cái này, Trần Trường Vân cũng rất đau đầu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đối ngoại tuyên bố trường học tạm thời không làm cho thu học sinh, hết thảy đều muốn chờ qua năm về sau lại nói. Thế nhưng là các gia trưởng đâu chịu các loại thời gian dài như vậy, cho Trần Trường Vân nhét bao tiền lì xì, dùng mỹ nhân kế, mỹ nam kế, các loại kế sách liên tiếp hướng Trần Trường Vân đánh tới. Có thể Trần Trường Vân một mực thủ vững bản tâm, đối với ngoại giới hết thảy dụ hoặc bất vi sở động. Đồng thời, còn có hai cái tu đạo giả liên minh người một mực canh giữ ở cửa chính, vì Trần Trường Vân hộ pháp, có bọn họ nơi này trông coi, người khác lại muốn đi vào, vậy đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Không cam tâm các gia trưởng, chỉ có thể hậm hực mà quay về. Quyết định, sang năm khai giảng, nhất định phải làm cho hài tử tiến trường này. Không phải Trần Trường Vân bất cận nhân tình, chỉ là nhiều người như vậy, Kỳ Lân tiểu học không thể muốn hết a. Kỳ Lân tiểu học bản thân học sinh, bọn họ không thể tuyệt đối không thể đuổi đi, có thể thêm tiến đến vị trí, vốn lại ít chi lại thiếu. Bọn họ để người học sinh này tiến đến, vị kia khẳng định sẽ lòng sinh bất mãn, miệng mồm mọi người dù sao khó điều. Các loại nghỉ, hắn hội nghĩ ra tới một cái chương trình, thậm chí là chuẩn bị một số khảo thí, có thể thông qua hai từ mới có thể đến Kỳ Lân tiểu học. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Thiên môn, Lâm Thành Phi lại xem xét Khương Sơ Kiến thân thể, xác định nàng thật không có vấn đề về sau. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể tu luyện vô hại pháp, khôi phục tu vi, ở trong tầm tay, ta. Khương Sơ Kiến lắc đầu, chúng ta môn phái có quy định, tuyệt đối không cho phép đệ tử tu tập khác công pháp. Lâm Thành Phi tùy ý khoát tay chặn lại, coi như ngươi không tu luyện cái này vô hại pháp, bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Khương Sơ Kiến vẫn lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, ta động tình đã là xúc phạm môn quy, vốn hẳn nên bị độc khí công tâm mà chết, hiện đang giải độc, vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết ta. Cái kia không phải, Lâm Thành Phi nói ra, dù sao bọn họ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tu không tu luyện khác công pháp, còn có trọng yếu như vậy sao? Cái này, Khương Sơ Kiến nói ra, ta dù sao cũng là đoạn tình môn người, bất kể như thế nào, đều muốn giữ vững môn quy. Ngu xuẩn mất khôn, Lâm Thành Phi chỉ về phía nàng chóp mũi chửi một câu, ngươi đem mình làm đoạn tình môn người, thế nhưng là, người khác còn đem ngươi trở thành đệ tử sao? Ta, đừng nói, Lâm Thành Phi nói ra, cái này vô hại pháp, ngươi thị phi luyện không thể, lần sau gặp được ngươi thời điểm, ta hy vọng ngươi đã khôi phục lại cầu đạo cảnh tu vi. Nói xong, Lâm Thành Phi trùng điệp hơi vung tay, nhanh chân rời đi. Hừ, Khương Sơ Kiến bĩu môi, bất mãn hừ một tiếng, ngươi là ta người nào a? Ta tại sao muốn nghe ngươi? Lời mặc dù nói như vậy lấy, có thể nàng vẫn là ngoan ngoãn đem trên mặt bàn vô hại pháp cầm vào tay. Trân trọng xốc lên tờ thứ nhất, đây là Lâm Thành Phi chữ viết, mỗi một chữ đều là hắn từng chữ chép lại. Ai, Khương Sơ Kiến thở dài, lẩm bẩm, xem ở ngươi như thế dụng tâm phân thượng, ta liền nghe ngươi một lần. Liên quan tới Lâm Thành Phi tham đóng phim lập tức sẽ truyền bá xảy ra. Chuyện càng diễn càng liệt, trên internet cơ hồ đều nhanh muốn mắng lật. Cái gì Lâm Thành Phi không có y đức không chuyên nghiệp? Cái gì Lâm Thành Phi diễn kỹ rác rưởi người xấu đến thương tổn mắt? Cái gì Lâm Thành Phi cái này thối lưu manh thông đồng nữ thần Tần Vũ Yên? Không biết có bao nhiêu người biểu thị kiên quyết sẽ không bước vào rạp chiếu phim, kiên quyết sẽ không vì Lâm Thành Phi cái này phim tệ hại cống hiến dù là một phần phòng bán vé. Ngay tại cỗ này chống lại thủy triều càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, trên internet đột nhiên tuôn ra đến một tin tức, Lâm Thành Phi bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ nữ thần, phất tay áo rời đi, độc lưu nữ thần ảm đạm thương tâm, khóc không thành tiếng, vẫn phối một tấm ảnh, đó là tại trong quán cà phê, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình đứng người lên, Tần Vũ Yên cúi đầu, buồn bã ỉu xìu ngồi ở chỗ đó, còn có lời gì có thể nói? Hắn Lâm Thành Phi còn có lời gì có thể nói? Cũng dám vứt bỏ chúng ta Vũ Yên. Y thuật cho dù tốt cũng là cặn bã. Dạng này người, đến cùng là làm sao nổi danh? Ta rất hoài nghi, như thế một cái không có nhân tính hỗn đản, thực sẽ bất kể danh lợi. Công chính liêm minh một mực miễn phí làm người chữa bệnh sao? Sẽ không phải là lăng xê ra đi. Cặn bã. Lăn ra làng giải trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.